Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 651 bán cơ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Lân nghe một hồi mà đau lòng, nếu có lựa chọn, hắn thật sự không muốn bán đài hắc cấp cơ giáp này, nhưng hiện tại hắn không có biện pháp, có một số việc hắn nhất định phải sớm chuẩn bị mới được. Đài cơ giáp này vốn là loại cận chiến, nhưng ở đây không có vũ khí, nếu ngươi có thể mang vũ khí của nó tới, chúng ta có thể gia tăng cho ngươi 2.000.000 điểm cống hiến. Đường Vũ Lân lắc đầu. Không cần, cứ theo lời của ngài đi, 11 vạn thì 11 vạn. Vũ khí không thể cho, Đường Vũ Lân giữ lại, vì nó hữu dụng. Thủ tục trao đổi không phức tạp, rất nhanh, trong thẻ của Đường Vũ Lân có thêm 11 vạn điểm cống hiến. Đối với hắn, sau khi gia nhập Đường Môn, đây là khoản điểm cống hiến lớn nhất đạt được. Cầm điểm cống hiến, hắn một lần nữa trở lại trung tâm trao đổi bên kia, không chút do dự đổi vạn năm thanh ngọc căn rẻ nhất. Sau đó tiếp tục tìm tòi, lại tốn hơn 5 vạn điểm cống hiến, đổi một loại linh vật vạn năm. Còn thiếu thứ cuối cùng, là một lọ huyết dịch loài long hồn thú. Lúc này, điểm cống hiến của Đường Vũ Lân còn thừa lại không đến 2 vạn. Hiện tại hắn trong lòng hy vọng, huyết dịch loài long hồn thú không được quá đắt. Kết quả tìm kiếm xuất hiện, số 1 là, một lọ huyết dịch ngũ hành long vạn năm, 1.1600 năm, giá trao đổi, 4.8000 điểm cống hiến. Đường Vũ Lân thoáng cứng ngắc lại, 4.8000 điểm cống hiến, còn thiếu hơn 2.000.000 điểm cống hiến a, trên người hắn tuy còn có chút đồ vật đáng giá, nhưng có nhiều thứ không thể bán đó. Kim loại linh rèn, kim loại dung rèn, đại đa số đều cho đồng bạn rồi, còn lại có phẩm chất hơn thấp một chút, tuy rằng cũng có thể đổi được điểm cống hiến, nhưng tuyệt đối không đổi được nhiều như vậy. May mắn, còn có một đoạn thời gian nữa. Trước xác nhận một ít công tác rèn để tích góp từng tí một. Đến cấp độ linh rèn, mỗi một kiện kim loại linh rèn, nhất là hữu linh hợp kim linh rèn, có thể trao đổi không ít điểm cống hiến. Đường Vũ Lân đem 3 loại linh vật mình trao đổi thu lại xác nhận mấy cái nhiệm vụ, lúc này mới bắt hồn đạo xe taxi quay về khách sạn. Trên đường trở về, Đường Vũ Lân trong lòng quặn đau, đối với một kẻ keo kiệt mà nói, loại sự tình thiếu tiền như này là rất không nhịn được. Hắc cấp cơ giáp của ta, Đường Vũ Lân trong lòng ai oán. Nếu có đủ thời gian cho hắn đem cơ giáp phân giải ra, riêng những kim loại chân quý và pháp trận hạch tâm cũng không chỉ có ngần đấy điểm cống hiến. Bất quá, hắn cũng có chút may mắn, hắn không biết là bên trong hắc cấp cơ giáp có hệ thống tự hủy, một khi hệ thống bị dẫn động rất có thể sẽ là gà bay trứng vỡ, nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng dễ chịu hơn nhiều. Không thể được, đúng lúc này, trong đầu Đường Vũ Lân đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc. Lão Đường, Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, lập tức thấy được Lão Đường trong thế giới tinh thần của mình. Từ trên người Lão Đường, hắn cảm nhận được sự nghiêm túc trước đó chưa từng có. Vũ Lân, ta có thể cảm nhận được tâm tình vội vàng của ngươi, nhưng mà không thể. Phong ấn Kim Long Vương không thể đùa được, ngươi có thể với cường độ thân thể của mình thuận lợi vượt qua phong ấn thứ 5, điều này rất tốt. Nhưng trước mắt không có khả năng thử đột phá, nó trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng của ngươi. Lão Đường trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vũ Lân đã trầm mặc, trong lòng hắn nghĩ gì, Lão Đường hiển nhiên đã sớm biết. Nhưng nếu không làm như vậy, ta chỉ sợ không có khả năng chiến thắng đối thủ. Lão Đường, ta tu luyện phương pháp của bản thể tông, thân thể so với trước kia dẻo dai hơn nhiều, nếu đột phá phong ấn tầng thứ 6 hẳn là cũng chịu đựng được, ngươi nhìn, khi đột phá phong ấn tầng thứ 5 ta rất dễ dàng a. Đường Vũ Lân tận lực để cho thanh âm của mình trở nên nhẹ hơn một chút. Không thể tính như vậy được. Đầu tiên, mỗi một đạo phong ấn Kim Long Vương phía sau mang đến cho ngươi tinh hoa tăng lên không biết bao nhiêu lần, đối với thân thể có lực trùng kích cực lớn. Tuy rằng nó mang cho ngươi thực lực cường đại, nhưng đồng thời cũng sẽ thêm một bước uy hiếp sinh mệnh của ngươi. Ngươi cần chính là tích lũy nhiều hơn nữa, thực lực càng cường đại hơn nữa. Ta nhất định phải nói cho ngươi biết, sau khi ngươi đột phá phong ấn tầng thứ 9, lúc đó mới chính thức là hành trình địa ngục. Điều ngươi phải làm là tận khả năng kéo dài thời gian đột phá trước tầng thứ 9, càng chuẩn bị cho mình nhiều hơn nữa. Làm sao có thể gia tốc đột phá phong ấn được, đó chính là tai nạn của ngươi. Đường Vũ Lân ngẩn người. Ngươi nói là sau tầng thứ 9, đột phá phong ấn sẽ càng thêm khó khăn. Lão Đường trầm giọng nói. Trước tầng thứ 9, chẳng qua chỉ là một góc nhỏ năng lượng trong huyết mạch Kim Long Vương, cũng không phải là bản nguyên chi lực của nó. Sau tầng thứ 9 mới chính là bản nguyên chi lực thuần túy nhất. Ngươi tốt nhất là đạt đến tu vi cấp độ phong hào đấu la, sau đó đột phá các tầng phía sau mới có cơ hội thừa nhận nó. Mà ngươi bây giờ mới tứ hoàn, cũng đã phá vỡ 5 tầng phong ấn, đã là rất nhanh rồi. Nếu như lúc đó không phải ta đang ngủ say, ta nhất định không để cho ngươi nhanh đột phá như vậy. Trước khi thân thể ngươi đủ cường đại, ngươi hãy thuận theo tự nhiên, một mực chờ đến lúc phong ấn tự động phá vỡ mới đúng, tranh thủ cho mình nhiều thời gian hơn. Hiện tại tầng thứ 6 này, không nói ngươi có chịu được hay không, cho dù ngươi có chịu được, có được thực lực tầng thứ 6, như vậy trong vòng 3 năm ngươi nhất định phải đột phá tầng thứ 7. Hai tầng sau, ngươi trước 25 tuổi cần hoàn thành đột phá. Nói cách khác, khi ngươi 25 tuổi thì phải hoàn thành đột phá toàn bộ 9 tầng phong ấn. Từ đó bắt đầu khảo nghiệm khủng bố hơn, mà ngươi 25 tuổi có thể đạt được tu vi cấp độ phong hào đấu la sao? Đường Vũ Lân bị hỏi khó rồi, không hề nghi ngờ, đây cơ hồ là không thể nào. Tuyệt đỉnh thiên tài như Long Dực 20 tuổi đạt đến lục hoàn là phi thường bất khả tư nghị rồi, 25 tuổi cửu hoàn, đối với chính mình là không có khả năng. Trừ khi là dùng một ít siêu cấp thiên tài địa bảo thúc đẩy, nhưng căn cơ sẽ bất ổn. Đây chẳng qua là một trận thi đấu, thua trận trọng yếu, hay tính mạng trọng yếu. Cái gì nặng cái gì nhẹ, ngươi không rõ sao? Lão Đường nghiêm khắc nói. Đường Vũ Lân nói không ra lời. Tốt rồi, bỏ ý nghĩ của ngươi đi. Vài loại linh vật này chuẩn bị sớm cũng tốt, ngươi lúc trước đột phá quá nhanh, cũng tranh thủ cho đằng sau một ít thời gian. Nhưng ít ra 2-3 năm tới thì mới đột phá tầng thứ 6, như vậy ngươi có thể tranh thủ cho mình thêm thời gian nữa. Dựa theo tốc độ tu luyện bây giờ cộng thêm Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, lúc 30 tuổi, ngươi có khả năng đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tranh thủ trước lúc đó, không hoàn thành đột phá trước tầng thứ 9. Thanh âm lão Đường dừng ở đây, Đường Vũ Lân một lần nữa mở hai con ngươi, không khỏi. Nhíu mày thật sâu, đúng vậy, thống khổ khi đột phá phong ấn, hắn nhận lấy cũng không phải một hai lần, cưỡng ép đột phá có nhiều di chứng như vậy, mình thật không thể xúc động a, sớm biết như vậy đã không bán hắc cấp cơ giáp nữa. A, thiệt thòi chết mất, lúc trở lại khách sạn, Đường Vũ Lân cảm giác toàn thân cũng không tốt rồi, được rồi, trở về nắm chắc thời gian hoàn toàn nhiệm vụ rèn để kiếm nhiều điểm cống hiến rồi nói sau. Lão Đường nói rất bình thường, lại để cho hắn bỏ đi ý niệm trùng kích phong ấn tầng thứ 6 trong thời gian ngắn. Chỉ có tiếp tục tu luyện mới được, giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục tiến hành đến giai đoạn trung kim long trào huyết vào xem trực tiếp có thể nói là chuyện khó cầu. Hiện tại bên ngoài đã có người bán vé gấp 4 lần giá gốc nhưng mà cung không đủ cầu. Dù sao đây là việc trọng đại 3 năm một lần ở Tinh La Đế Quốc, không khí thật quá nóng rồi. Đấu vòng loại giai đoạn chung kết cùng lúc trước không giống nhau. Tiến vào vòng đấu loại, toàn bộ sân vận động Tinh La không còn tiến hành đồng thời nhiều trận đấu. Trong sân vận động cũng chỉ còn lại một tòa sân đấu, lớn hơn sân đấu lúc trước rất nhiều. Cách chương.